Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1714, gặp rắc rối. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, dầm ào ào, bởi vì Ngạc Ngư Boss trọng tài quá nặng, đem nước ao quấy ra chảy xiết thủy lưu, liền ám dạ lôi long đều nhận lấy không ít ảnh hưởng. Tốc độ xuống giảm một ít, có thể Tô Nhiên liền không giống với lúc trước, hắn có được dưới nước lợi khí hàn băng bảo châu. Những cái này thủy lưu đối với hắn nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Lấy rất lớn ưu thế trốn ra thủy trì, trở lại trên bờ, thẳng đến chân hắn đạp trên mặt đất, nội tâm lúc này mới an tâm không ít, trước tiên thu hồi vượng tài, đem Thuẫn Chiến Khô Lâu gọi về xuất ra, ý đồ lợi dụng những cái này khô lâu, đem Ngạc Ngư Boss kiềm chế, có thể kéo một giây là một giây. Cho hắn tranh thủ quý giá chuẩn bị thời gian chiến tranh ở giữa. Nhưng mà, Tô Nhiên sở chờ mong một màn cũng không có xuất hiện. Ngược lại phát hiện trong ao truyền ra từng trận tiếng phá hủy. Tóe lên mảnh lớn bọt nước. Không tốt, lôi long còn không ra. Hắn này mới ý thức tới. Chính mình chỉ lo có chạy thoát. Lại đem ám dạ lôi long cho vứt ở đằng sau. Nếu vì vậy mà ném đi tánh mạng. Kia nhiều uất ức, nghĩ tới đây, Tô Nhiên đâu còn có thể do dự, vây quanh thủy trì bên kia, lại lần nữa nhảy xuống, mới vừa gia nhập trong nước hồ, Tô Nhiên liền thấy được ám dạ lôi long cùng Ngạc Ngư kịch đấu tình cảnh. Liền tình thế trước mắt đến xem, ám dạ lôi long cũng không có biểu hiện ra quá lớn tình thế xấu. Chung quy nó có được lĩnh vực kỹ năng, trong thời gian ngắn không có khả năng bị thua. Tại hắc ám lĩnh vực dưới tác dụng, Ngạc Ngư Boss liền giống như mù, ở trong thủy trì sông mạnh đi loạn, cho ám dạ lôi long chế tạo cơ hội xuất thủ, lôi long không có cho gia hỏa này lưu lại mặt mũi. Trực tiếp ném ra một khỏa hắc ám lôi cầu, ở giữa đầu của Ngạc Ngư, bạo phát ra không kém lôi hệ tổn thương, giảm đi Boss không ít lượng máu, thấy này cá trạch dám can đảm khiêu khích nó Boss uy nghiêm. Ngạc Ngư đương trường nổi giận, tốc độ lại lần nữa nhanh một đoạn, va chạm trong quá trình, hiển lộ mạnh hơn một chút, có thể coi là như thế, cũng vẫn là vô pháp đột phá hắc ám lĩnh vực trói buộc. Không có một thân khí lực, lại không chỗ phát tiết, loại cảm giác này cũng quá nghẹn khuất, không chỉ như thế, ám dạ lôi long sử dụng sở trường của nó chiêu thức. Lôi động cửu thiên, cuồng lôi ở trong nước ao tàn sát bừa bãi ra, đi qua thủy nguyên tố tăng thêm, chiều này kỹ năng lực công kích tăng lên không ít, trực tiếp đem Ngạc Ngư tê liệt ngay tại chỗ, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, lôi long vốn còn muốn tiếp tục xông lên trước, sử dụng hơi thở kỹ năng, lại bị Tô Nhiên cho ngăn lại, khai mở cái gì vui đùa, này Ngạc Ngư Boss rất rõ ràng lại là cận chiến chức nghiệp. Liền lôi long bộ dạng này tiểu thân thể, cùng nó khoảng cách gần chiến đấu, đây không phải tìm tai vạ sao, cứ như vậy một trì hoãn, vừa mới doanh tạo nên ưu thế, trong chớp mắt liền không còn sót lại chút gì sao, Tô Nhiên há có thể trơ mắt nhìn lôi long phạm sai lầm. Lập tức đem nó thu hồi sủng vật không gian, chuẩn bị thoát đi nơi đây, nhưng vào lúc này, để cho Tô Nhiên kinh ngạc một màn phát sinh. Ngạc Ngư không có truy sát qua, ngược lại rơi vào đáy ao, bay thẳng đến những cái này trứng sủng vật hạ thủ, liền níu mang cắn, trực tiếp hủy đi hơn phân nửa, toái vỏ trứng tản mát đầy đất, ta đi, này tình huống như thế nào, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, nhưng này Ngạc Ngư vì cái gì sẽ công kích những cái này trứng sủng vật. Chúng phong sao, Tô Nhiên có phần không hiểu nổi tình huống. Không biết Ngạc Ngư mục đích làm như vậy là cái gì? Cũng không có bên trong hỗn loạn trạng thái. Lại làm ra loại này đoạn từ tuyệt tôn sự tình. Một chút thủ hộ Boss giác ngộ đều không có. Có thể kế tiếp một màn. Ngược lại là có phần vượt quá Tô Nhiên dự liệu. Lại cũng để cho hắn giải quyết xong nghi ngờ trong lòng. Những cái này trứng sủng vật tại phá toái. Chui đi ra không ít loại nhỏ Ngạc Ngư. Những cái này Ngạc Ngư mới ra sinh ra được nhanh chóng biến lớn. Giống như là ăn đặc hiệu to ra tề đồng dạng, trong chớp mắt dài đến dài 2 mét, liền 10 giây đồng hồ cũng chưa tới. Tất cả đáy ao rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều ngạc ngư. Điều này làm cho Tô Nhiên đã nhận ra không ổn, đâu còn dám tiếp tục dừng lại. Mão đủ khí lực, hướng phía bên cạnh bờ bơi đi. May mà, có băng tinh cốt liêm, cho dù lại phức tạp thủy vực, cũng không có khả năng cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vô cùng thuận lợi giải khai mặt nước, trốn về trên bờ, kế tiếp, chỉ chờ boss đăng tràng. Tô Nhiên đạp không mà đứng, bao quát phía dưới đã thay đổi đục ngầu thủy trì, đã làm xong làm lớn một hồi chuẩn bị. Theo hắn, như ngạc ngư cái này quái vật hẳn là không có năng lực phi hành. Chỉ cần mình vị trí trên không trung, liền có thể đứng ở thế bất bại. Còn có 3 ngày thời gian, luôn có thể mài từ từ cho chết nó. Bành, mặt nước bùng nổ, ngạc ngư boss xuất lĩnh lấy một đám tiểu đệ lần lượt bò lên trên bờ. Trùng trùng điệp điệp hướng phía trước bước đi. Ra, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, định đem những cái này ngạc ngư dẫn xa một chút động thủ lần nữa. Tránh lại để cho chúng chạy vào trong ao, cực kỳ mệt mỏi giết nửa ngày. Chẳng phải là toi công bận rộn sao? Ồ, có thể để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là những cái này ngạc ngư lực chú ý cũng không có tại trên người hắn. Sở hành phương hướng, chính là tế đàn, không tốt, đã gây họa. Tô Nhiên này mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính, vốn tưởng rằng có thể mượn những quái vật này đuổi một chút nhàm chán thời gian. Không nghĩ tới sẽ là bộ dạng này cục diện. Trên tế đàn người sắt lại hấp dẫn ngạc ngư quần tuyệt đối cưu hận. Đáng giận, tuyệt đối không thể để cho những cái này ngạc ngư tới gần tế đàn. Tô Nhiên trong nội tâm lo lắng, làm gì còn có sở giữ lại, trực tiếp sử dụng U Minh Tử Hỏa, đem ngạc ngư boss vây khốn ở trong mặt. Có thể sự tình xa không có Tô Nhiên tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù cho boss chịu công kích, những ngạc ngư đó tiểu đệ tựa như không có trông thấy đồng dạng. Một chút ảnh hưởng cũng không có sản sinh, như trước làm theo ý mình, hướng phía tế đàn giết đi quá khứ. Gặp tình hình này, Tô Nhiên này mới ý thức tới, bằng hắn sức một mình, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Bọn này cừu hận của ngạc ngư giá trị không có vì vậy mà chuyển di. Hắn cho dù muốn ngăn trở đều làm không được. Chung quy những cái này ngạc ngư số lượng cũng quá nhiều. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngạc ngư quần hướng tế đàn bao vây quá khứ. Sau đó cắt đứt người sắt dung hồn trạng thái. Việc này gần như đã thành kết cục đã định. Đã không phải là Tô Nhiên một người có thể tả hữu rồi. Lúc này Tô Nhiên từ đáy lòng đã tuôn ra một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Đương trường đã tức giận. Hắn không để ý đến bị nhốt ở trong tử hỏa ngạc ngư boss. Hướng phía tế đàn phương hướng nhanh chóng tiến đến. Hiện tại thế cục còn chưa tới ác liệt nhất tình trạng. Hắn muốn đuổi tại đây quần ngạc ngư lúc trước. Đem người sát cứu ra đi. Tuy nói dễ dàng như vậy để cho bản thân hắn cũng hãm vào trong nguy hiểm. Nhưng không có biện pháp. Này người sát trả lại thiếu nợ hắn một quyền thông dụng sách kỹ năng trả lại chưa cho. Gia hỏa này nếu chết rồi, tìm ai muốn sách kỹ năng đây? Nợ tiền chính là đại gia. Tô Nhiên hiện tại đã thật sâu đã minh bạch đạo lý này. Cho dù phiền muộn cũng chỉ có thể nhận. Chủ yếu nhất là, những cái này ngạc ngư là Tô Nhiên làm ra. Về tình về lý cũng không có khả năng đương một cái người quan sát. Bất luận như thế nào, cũng phải trước đem người sát tỉnh lại nói. Tiền bối, tiền bối. Tô Nhiên mượn phi hành ưu thế, cái thứ nhất chạy tới tế đàn chỗ đó, hắn đã làm tốt bết bát nhất ý định, gia hỏa này nếu hô bất tỉnh, đạp cũng phải đem hắn đạp tỉnh, có thể để cho hắn cảm thấy xấu hổ chính là, vừa mới duỗi ra chân, người sắt liền mở mắt, nhân loại, ngươi đây là muốn làm chi cách trương.